Chương 2. 148 quấy nó cái nghiêng trời lệ đất. Bất qua giây lát quan cảnh. Chân nương toàn thân xương cốt tính cả huyết nụ, đều bị dày đặc bắn ra hạt tuyết chằn trọc trà đạp thành mảnh vỡ. Thân thể của nàng tựa như cùng một bãi bùn nhão, lỏng lỏng lẻo lẻo mềm xuống dưới, xoạt một chút vỡ thành một đống bọc thịt. Mỹ nữ xả con người bỗng dưng co rụt lại, vô ý thức nhìn về phía xa xa đứng tại đầu kia tiểu mặt than. Tiểu gia hỏa tấm kia mặt đơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đạm mạc lãnh túc triệt để không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhưng thấy tuyết rơi bay là tả hạ, một thân làm áo phấn váy tiểu cô nương, như là băng thiên tuyết địa bên trong tự nhiên sinh thành một bức tượng điêu khắc, khống chế băng cùng tuyết vô tình nữ vương, trong mắt ngậm lấy vô tận hoang mạc cùng đơn độc tuyệt. Cùng lúc, Mạn Thiên Phi Vũ nhỏ bé tuyết hạt tròn, đã mất đi Ngô Yến Chân cái mục tiêu này về sau, liền toa toa xuyên thủng ngoại tầng một vòng lồng phòng ngự. Lệnh kêu bôn nở tên cầm trong tay phòng ngự huyền khí chính tại tăng lớn cường độ lo liệu cấp 6 huyền sư nhóm, nhao nhao cực kỳ hoảng sợ hất ra trong tay vỡ vụn phòng ngự huyền khí, cũng như chạy trốn hướng hội nghị trận phía sau chạy đi. Có một tên trốn được chậm cấp 6 huyền sư, lúc này liền bị vô số khỏa hạt tuyết xuyên thủng cái hót, đồng nhiên ngã nhào xuống đất. Thôn trưởng cương ép vận khởi toàn thân lực lượng, giải khai đặt ở chính mình phía sau lưng cái kia đạo thế ép, vì thế càng là phun ra miệng lao huyết. Phẫn nộ sắc mặt cũng đi theo vặn mèo. Nhanh nhanh giết cái kia nha đầu chết tiệt kia giết nàng. Đáng chết nha đầu, lại đem chân nương giết chết. Chân nương thế nhưng là bọn họ bồi dưỡng lên vì số không nhiều tam đẳng tà thể sư A hoàn toàn khác với kim cơ loại kia trung đẳng trình độ nhị đẳng tà thể sư. Phía trước vì để cho chân nương thật tốt dung hợp, chỉ là tìm cái kia tà thú chiến địa hùng, liền hao tốn trong thôn rất nhiều nhân lực vật lực, thật vất vả đem chân nương bồi dưỡng hữu dụng. Lúc này lại đặc biệt ngựa chết tại một cái không có danh tiếng gì tiểu huyền sư trong tay. Liền xem như thôn trưởng cũng cảm thấy không đoan đoan hy sinh hết một tên tam đẳng tà thể sư, rất là làm cho lòng người đau nhức. Tà thể sư nhóm bị mệnh lệnh của thôn trưởng, từng gương mặt một lộ ra vẻ điên cuồng, đồng nhiên hướng về kiểu một phương hướng mạnh vọt qua. Mặc Liên lánh cười một tiếng, vừa mới khởi hành hình, liền bị mỹ nữ xà khai ra số lớn tà thể sư vây ôm. Không muốn chết đều mau tránh ra cho ta. Một đạo hỏa tuyến ngưng kết mà thành roi, thiêu đốt lên hừng hực tử sắc liệt diễm, trên mặt đất rút ra cái S hình vết rách, quét ngang một kích không ai cả nổi. Phàm là bị tử diễm đụng chạm tà thể sư nhóm, trên thân thể đều bất ngờ giấy lên một chút ngọn lửa màu tím, theo cỗ này chết sống nhào bất diệt đi tử diễm càng đốt càng vượng, tà thể sư nhóm thét chói tai vang lên phi tốc lui về phía sau. Một đám yêu ma quỷ quái, cũng dám một mình cản đơn độc con đường, đều đi chết đi. Mặc Liên mắt sắc mặt lạnh lẽo, đồng tử chỗ sâu phảng phất có hai xóa đen nhánh sen như là vòng xoáy tại xoay quanh, ẩn ẩn nhảy lên hai xóa lạnh tà chi quang. Xoay chuyển trong lòng bàn tay, vô tình tử diễm thôn thiên phệ nhật, hừng hực sôi trào mà lên, bỗng nhiên đuổi theo tứ tán chạy trốn tà thể sư nhóm tấn công đi qua. Doanh tập trong hội trường tâm, bị ngọn lửa màu tím ném ra một đạo hố sâu. Mấy tên vội vàng không kịp chuẩn bị sơ đẳng tà thể sư, liền hô cứu một tiếng đều không có phát ra, liền trực tiếp bị tử diễm nện như điên tại trong hố sâu đi đời nhà ma. Thôn trưởng trên sống lưng đột phá triển khai một đôi hai cánh, bay nhảy liền hướng thôn chỗ sâu chạy trốn, trong miệng la hét, cường địch xâm lấn mở ra thôn trang hủy diệt phù trận mở ra thôn trang hủy diệt phù trận đáng chết, tên kia nhìn qua quanh thân không có chút nào huyền lực chấn động thanh niên. Đúng là một tên cực kỳ cường đại hỏa linh sư.